Em đi đâu vậy? Có tiếng chị gái gọi từ phía sau. Cường dừng lại. Cậu đã đứng cạnh cây cột điện, quay đầu nhìn trong sân. Cường thấy chị gái đang gọi mình. Vậy ai nấp sau cột điện? Ngay lúc đó, Cường thấy mắt chị mở to, miệng cứng đờ. Dường như thứ chị nhìn thấy rất đáng sợ. Mẹ! Mẹ ơi! Chị gái hét lên, đồng thời Cường quay đầu lại. Có một khuôn mặt ló ra từ sau cây cột điện, là mặt nạ giấy, hình thù giống mặt trẻ con, mắt to miệng rộng, trên má có những mảng bông tróc kỳ dị. Dần dần tới toàn thân cũng lộ ra, người đó cao lớn, mặc một bộ quần áo đàn ông, nhìn vừa giống người vừa giống ma. Trong đời chưa bao giờ Cường thấy cái gì đáng sợ hơn thế. Toàn thân cậu bất động, sợ tới không dám nhìn đi chỗ khác. Bỗng có cái gì chạm vào tay Cường, cảm giác lạnh ngắt, giống như... Vừa nhìn, từ trên cây cột điện có một con gì đang bò xuống. Tay nó với lấy tay cậu, trong bóng tối chỉ thấy bàn tay năm ngón trắng bệch, nhỏ và ngắn như tay trẻ con. Bất giác Cường ngước mắt lên cao, đập vào mắt cậu là 3-4 cái mặt trẻ con đang nhòm xuống. Có khuôn mặt cười, có khuôn mặt khóc. Chúng dính vào nhau trên cùng một cái đầu lớn. Thứ đó bám lấy cột điện, nửa thân ẩn trong bóng tối, nửa thân trụ xuống trước mặt Cường. Miệng nó chảy đầy dãi, giống như một đứa trẻ con hau háu nhìn thấy đồ ăn. Cường! Tiếng mẹ hét lên, chân cậu lùi một bước, thứ kia vươn một bước, thân thể nó càng hiện ra, không phải chỉ có hai tay, có một đoạn thân lại mọc ra thêm hai cái tay nữa. Trong bóng tối Cường nhận ra thân nó quấn quanh cột điện. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng tiến tới, hai tay người đó thủ thế như chuẩn bị vồ lấy cậu. Trên cổ tay có đeo một cái sắt, mỗi lần người đó di chuyển, sắt lại rung lên, phát ra một tiếng. Lúc ấy, Cường đã sợ tới phát khóc, toàn thân run rẩy, hai chân đột ngột khuỵu xuống. Không hiểu sao cậu không thể bỏ chạy, tới cùng là ngã ngồi dưới đất. Tiếp theo, thứ bám trên cột điện từ từ há miệng, da mặt nó toát dần, khoe ra hai hàm răng dài và nhọn kéo tới tận mang tai. Nước dãi còn nhỏ cả xuống dưới chân Cường, khiến cho toàn thân cậu chết lặng. Nó rẽ lên một tiếng hải hùng, chớp mắt liền lao người tới ngoạm vào đầu cậu. Cường trắng tay lên và nhắm chặt hai mắt lại. Đúng lúc đó cậu thấy có ai đó đè lên người mình, là mẹ. Cường không thấy đau đớn, mẹ vòng tay ôm chặt cậu. Vội mở choàng hai mắt, đối diện với Cường là bốn con mắt thao láo đang nhìn qua vai mẹ. Cậu khóc thét lên, thứ đó đang ngoạm chặt vai mẹ. Cường vươn tay cố đẩy nó ra, máu chảy đầy tay cậu. Mẹ nhanh chóng đứng dậy, mặc cho nó vẫn cắn trên vai, mẹ bế Cường bỏ chạy. Bên kia Dượng cũng đang lao tới, ông đỡ lấy Cường từ tay mẹ, sau đó đặt cậu xuống. Một tay ông vung gậy đập vào thứ trên lưng mẹ, một tay ông chắn trước mặt Cường. Chi, kéo em vào nhà nhanh lên! Dượng hét lớn. Rất nhanh sau đó, chị gái túm lấy tay cậu, dẫn cậu chạy vào nhà. Cường vẫn cố ngoái lại nhìn, mắt thấy thứ kia giằng xé vai mẹ. Bất chấp Dượng có vụt nó nhiều thế nào, nó cũng không buông mẹ ra. Rồi tiếp theo nó tấn công cả Dượng, mẹ đau đớn ôm vai nằm gục dưới thân nó. Cường đã muốn dừng lại, nhưng chân cậu không nghe lời. Lý trí gào thét với cậu rằng cậu cũng đang sợ hãi. Những tiếng vật lộn vẫn vang lên không ngừng, xen với đó là từng tiếng thét ngắt quãng. Người đàn ông đeo mặt nạ không quan tâm tới hai người kia. Hắn đi theo Cường, từng bước rất chậm. Từng người đàn ông đó tỏa ra một sự chết chóc mãnh liệt. Trong hai hốc mắt trên mặt nạ ẩn hiện hai đốm sáng như mắt dã thú. Vào tới nhà, chị gái đóng chặt cửa. Cường biết chị đã khóc và run sợ thế nào, nhưng vì cậu, chị vẫn phải bình tĩnh. Hai người chạy vào nhà bếp. Chị đẩy Cường vào trong hộc tủ, với lấy con dao và ngồi chắn bên ngoài. Nước mắt chảy đầy mặt. Bên cửa sổ bỗng có bóng người lắc lư qua lại. Chị gái cố gắng chắn cho Cường. Cậu chỉ dám hé mắt qua cánh tay chị, im lặng không phát ra tiếng động. Bóng người tới gần hơn, in thành một vệt đen sẫm trên cửa kính. Hai chị em nín thở, nước mắt cũng không dám rơi. Dừng lại rồi, bên ngoài không một tiếng động. Đây là cái bẫy. Cường biết người kia đang muốn rình cậu chạy ra. Đột nhiên bóng đen biến mất, Cường giật mình. Cậu cắn chặt môi dưới. Có phải người đó đang vào nhà? Bàn tay chị nắm chặt lấy tay cậu, cảm nhận từng tiếng nức nghẹn của chị. Cường nín khóc. Lũ trẻ đâu rồi? Tìm xem chúng có trong nhà không? Bỗng có tiếng người ồn ào bên ngoài cửa. Hai chị em nhận ra kia là tiếng chú hàng xóm. Không phải chỉ có tiếng của chú ấy, còn rất nhiều người nữa đang xì xào.